Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2096, chương 2096, Sông Cung. Ám vệ phủ cao thủ đem Lý Kỳ Phong một nhóm người tin tức một năm một mười trình báo đến Lý Cơ trong tay, theo mật tín đưa tới tần suất gia tăng. Đây cũng là mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong bọn người khoảng cách đế đô cũng là càng ngày càng gần. Trong đế đô bầu không khí cũng là trở nên ngột ngạt. Người mặc áo giáp màu đen thần sách quân giống như Tu La Tử Thần đồng dạng không ngừng tại đế đô. Từng cái quan trọng quan khẩu thủ giữ. Rất nhiều biết được nội tình đám quan chức cũng là trở nên cẩn thận một chút. Chỉ sợ sẽ tay bay vạ gió. Trừ bỏ vào chiều thời gian bên ngoài, đại đa số đều lựa chọn đóng cửa không ra. Đế đô bên ngoài 15 dặm, Lý Kỳ Phong dừng bước, nhìn xem khí thế nguy nga đế đô, giống như một con chiếm cứ to lớn hồng hoang mãnh thú. Nhìn như người vật vô hại, thực tế không biết thôn phệ bao nhiêu người tinh lực cùng tâm huyết. Chạm tay có thể bỏng quyền thế, tài sản phú khả địch quốc. Xinh đẹp khuynh thành nữ nhân, những vật này đều chẳng qua là mây bay mà thôi. Vô số người đang theo đuổi bên trong chết đi, lại có vô số người sắp thành lại bại mà tầm thường vô vi. Đế đô thủy chung là duy trì hắn lạnh quyết tư thái. Dã tâm, quyền lợi, tài phú, dục vọng, những vật này cho đế đô tăng thêm quá nhiều sắc thái. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, ta chỉ cần một người bồi tiếp ta đi vào liền tốt. Lập tức, Độc Cô Thần, Kim Xuyên bọn người thần sắc đều là không khỏi biến đổi. Cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng là đã nhận ra một mực âm thầm theo dõi bọn hắn ám vệ phủ cao thủ. Hiện tại đế cũng không biết là ẩn chứa bao lớn nguy cơ. Chỉ sợ là không thua kém một chút nào đầm rồng hang hồ. Lý Kỳ Phong chỉ mang một người đi vào cái này nguy hiểm trong đó lớn bao nhiêu tự nhiên là không. Cần nói cũng biết, Độc Cô Thần lập tức lên tiếng nói. Tuyệt đối không được, cái này nguy hiểm trong đó thật sự là quá lớn. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú xa xa đế. Đô, nhẹ nói, Thiên Thịnh Đế Quốc thực lực cực kỳ mạnh. Kiếm Tông vừa mới đứng vững gót chân, bởi vì ta duyên cớ đã đắc tội quá nhiều người. Rất nhiều chuyện điểm đến là dừng liền tốt, đi quá nhiều người thường thường sẽ hỏng việc. Rốt cuộc sự tình còn chưa tới xấu nhất tình trạng, ta cảm thấy làm như vậy chưa chắc không thể. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói, Độc Cô Thần thần sắc không khỏi giận dữ. Nói, làm như vậy phong hiểm lớn bao nhiêu người biết không? Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi nói, mọi thứ đều là có phong hiểm, Lý Cơ hiện tại là Thiên Thịnh Đế Quốc Hoàng đế, nếu là chúng ta như thế trận thế đi không thể nghi ngờ là đang ép cung, khiến cho lấy hắn khuất phục, người cảm thấy Lý Cơ sẽ khuất phục sao? Đến lúc đó chỉ sợ là không thiếu được một trận đại chiến. Kiếm Tông hiện tại vừa mới đứng vững gót chân, không chịu đựng nổi quá lớn sóng gió. Độc Cô Thần xa vào đến trong trầm mặc, Kim Xuyên, Triệu Khoa mấy người cũng là xa vào đến trong trầm mặc. Bọn hắn có thiên ngôn vạn ngữ đến ngăn cản Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là giờ phút này những lời kia đều ngăn ở cổ họng của bọn hắn bên trong. Không cách nào nói ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, sự tình muốn từng cái làm. Hướng phía trước nhìn xem chính là ánh mắt đảo qua đám người. Lý Kỳ Phong đem thần dụ kiếm ném Độc Cô Thần. Nhẹ nói, giúp ta cầm kiếm, đi, tiến vào cửa thành, dọc theo thật dài bên trong trục đường cái. Lý Kỳ Phong đứng ở Hoàng Cung trước đó, nhìn chăm chú lên thủ vệ xâm nghiêm Hoàng Cung. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong đến đây bái kiến Hoàng đế. Trên tường thành, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Nói, hiện tại là tảo chiều thời gian. Hoàng thượng không thấy bất luận kẻ nào. Lý Kỳ Phong cười cười. ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần. Độc Cô Thần cười gật gật đầu. Lý Kỳ Phong vì sao muốn dẫn hắn đến? Hắn há có thể chết không biết nguyên nhân. Lý Kỳ Phong cần hắn ngang ngược càn rỡ. Cái này thế đạo, có đôi khi vũ lực thế nhưng là tốt nhất giấy thông hành. Thân thể khẽ động, Độc Cô Thần cũng là xuất thủ. Phụ trách thủ vệ cửa cung hộ vệ còn chưa kịp phản ứng chính là hôn mê trên mặt đất. Độc Cô Thần cũng không ra sát thủ. Những hộ vệ này bất quá là ngất đi mà thôi. Làm càn, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Cấm quân thống lĩnh Cao Nhạc nhanh chân mà tới. Một đôi mắt hổ bên trong hàn quang lộ ra. Nhìn về phía Độc Cô Thần. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Lại dám tới đây làm càn? Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo ý cười. Nói, chúng ta muốn gặp Hoàng đế. Cao Nhạc tức giận nói. Hoàng thượng há có thể là các ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên. Cao Càng, trong thần sắc ý cười biến mất. Chậm rãi nói, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là mang theo chúng ta đi gặp Hoàng đế. Hoặc là chúng ta giết đi vào. Cao Nhạc nhíu mày lại. Kia đen đặc đao lông mày bên trong tản mát ra khí thế không giận mà uy. Trầm giọng nói, cấm quân ở đâu? Trong chốc lát, người mặc hoàng kim giáp cấm quân nhanh chân mà tới. Trường thương vạch, mang theo nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Cao Nhạc thần sắc băng lãnh nói, nếu như các ngươi bây giờ cách đi còn kịp. Độc Cô Thần cười cười, đối Cao Nhạc giơ ngón tay cái lên, sau đó đảo ngược mà xuống. Đây là tốt nhất trả lời, cũng là Độc Cô Thần cần có. Sự tình huyên náo càng lớn, đối với Lý Kỳ Phong tới nói càng có lợi trong tay khống thế cục. Cao Nhạc phát ra mệnh lệnh, đương nhiên cũng là hắn trước người sau cùng một đạo mệnh lệnh. Hắn bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật mà thôi. Khi Lý Cơ Tại tiếp vào cuối cùng một phong mật tín thời điểm, tính mạng của hắn chính là bị vẽ lên câu nói, chính là nhất định phải chết. Độc Cô Thần đem thần dụ kiếm cõng trên thân, phong lộ kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Hắn đến từ cùng đối diện đại lục, chuôi kiếm này cũng là như thế. Giờ phút này, phong lộ kiếm tựa hồ cùng Độc Cô Thần tâm hữu linh tê bình thường. Thân kiếm có chút run rẩy, kiếm khí càn quấy, trong chốc lát, tiếng giết rung trời, đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu. Cấm quân Độc Cô Thần triển khai thế công, Độc Cô Thần cũng là bắt đầu xuất kiếm, kiếm khí quét ngang, phong lộ kiếm phía trên bộc phát ra uy thế kinh khủng. Trong chốc lát, công kích tại trước nhất cấm quân tựa như là ruộng lúa bên trong chín mọng ngũ cốc. Hoa một tiếng, bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt gốc rễ. Kêu rên âm thanh vang lên. Độc Cô Thần thần sắc rất là bình tĩnh. Phong lộ kiếm tựa như là lưỡi hái của tử thần bình thường. Thu gặt lấy sinh mệnh, một đạo chói tai thanh âm truyền đến. Một cây cánh tay trẻ con phẩm chất tên nỏ nổ bắn ra mà tới. Thành cung phía trên phá thành nỏ bắt đầu phát ra gầm thét âm thanh. Sát huy 10 phần, Độc Cô Thần trong đôi mắt 10 phần bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên từ xa đến gần tên nỏ. Thân thể không nhúc nhích tí nào. Tại tên nỏ sẽ phải xuyên qua hắn thân thể thời điểm. Độc Cô Thần tay phải động. Trong tay phải kiếm bắn đến trong tay trái. Sau đó tay phải hướng phía trước cầm ra. Sau một khắc, Độc Cô Thần bắt lấy mang theo bọc lấy bá đạo uy thế tên nỏ. Thân thể khẽ run lên. Độc Cô Thần trong tay tên nỏ không nhúc nhích tí nào. Tay phải lần nữa. Độc Cô Thần nghịch chuyển tên nỏ phương hướng. Ném mà ra. Mất đi động năng tên nỏ lập tức trống rỗng tăng lên đáng sợ uy lực. Tên nỏ liên tục xuyên qua hơn 10 vị cấm quân thân thể. Sau đó mang theo sau cùng 3 người nghiêng cắm vào mặt đất bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.